Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, 1169 chương. Ai chơi ai đâu? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ăn hắn thần hồn, hết thảy liền kết thúc. Đám người bên trong che giấu đạo minh, mặt ngoài cùng mọi người giống nhau, trong lòng run sợ, không dám lộn xộn, nhưng là hắn nội tâm bên trong lại ở không ngừng gầm rú, điên cuồng. Đấu hồn thú là hắn chăn nuôi mà thành, hắn ý niệm có thể khống chế đấu hồn thú hết thảy, hơn nữa căn cứ này 6 chỉ đấu hồn thú năng lực. Thấy thạch đầu tử trong óc bên trong hết thảy thần phủ tự nhiên mà vậy hiện ra ở trước mắt hắn, 6 chỉ đấu hồn thú không ngừng tới gần. Ở thần phủ bên trong, thạch đầu tử cũng đương nhiên là có, mỗi người đều có linh thần, bao gồm tiên đạo mở ra cùng phách chi lực. Hắn đã hóa thành một cái cường đại chiến thần, đang ở thức hải thế giới bên trong cùng 6 đại đấu hồn thú tranh đấu, nhưng là tựa hồ lấy 1 địch 6, căn bản không phải đối thủ a. 6 cái đấu hồn thú không ngừng tới gần thạch đầu tử thần phủ, chỉ cần chính thức nhảy vào trong đó là có thể đủ tiêu diệt thạch đầu tử hồn phách, làm hắn trở thành một cái hoạt tử nhân, rơi xuống và bị thiêu cháy đương trường. Thạch đầu tử cũng vào lúc này cùng trong hư không không ngừng thống khổ quay cuồng, rốt cuộc đấu hồn thú hơi thở tràn ngập hắn thức hải thế giới, làm hắn thức hải quay cuồng không thôi. Người tự nhiên thống khổ khó làm, nhưng là này hết thảy thật là như thế sao? Nhìn xem thạch đầu tử ở quay cuồng bên trong ngẫu nhiên khóe miệng gợi lên tươi cười, liền minh bạch hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Thập phương câu diệt công pháp vẫn là ở hắn trong thân thể vận hành, phải biết rằng cái này công pháp chủ tu chính là hồn phách, hắn chân chính thức hải thế giới chính là có được suốt 3 cái đại hồn cung điện, còn có 7 cái thức hải thần phủ. Hiện giờ, sức lực chí cùng, 4 cái thần phủ đều là hoàn toàn lung lay, gần ra tới một cái cùng phách chiến đấu, cũng là hắn cố ý làm được ý tưởng. Nói cách khác, 6 chỉ đấu hồn thú nhìn như ưu thế công kích thạch đầu tử thức hải thế giới, kỳ thật thượng đâu, này chỉ là thạch đầu tử lợi dụng cường đại thần hồn bịa đặt ra tới một cái giả thức hải mà thôi. Là này 6 chỉ đấu hồn thú hoàn toàn đều ở hắn đùa bỡn bên trong thôi, vì sao không trực tiếp phản sát? Nguyên nhân vẫn là cái kia, đấu hồn thú chủ nhân liền tính ở ngươi trước mắt, ngươi cũng chưa chắc có thể làm hắn bại lộ sơ hở. Cho nên thạch đầu tử chính là cố ý như vậy chơi, thuận tiện hắn cũng muốn nhìn một chút nói sinh 6 người nếu là thanh tỉnh có thể hay không cung xuất đạo minh tới cho ta ăn hắn. Ăn hắn a! Đạo minh trong lòng giống giận liên tục, hắn ý chí lực toàn diện thúc dục 6 chỉ đấu hồn thú làm hết thảy tiến công đạt tới hắn cực hạn, nhưng là kỳ quái chính là thạch đầu tử thần hồn chủ phách cư nhiên tính giai cực kỳ cường đại, vẫn luôn tới gần lại cũng vô pháp trong thời gian ngắn thành công, thật là tương đương làm giận. Đáng giận, đáng giận a! Tiểu tử này như thế nào như vậy kỳ quái? Đây là đạo minh không ngọn nguồn cảm khái tiếng động. Tử lộ thánh sư, hiện tại chúng ta như thế nào làm? Nhan hồi thánh sư đứng ở tử lộ thánh sư bên cạnh, biểu tình nghiêm túc dò hỏi. Kỳ thật hắn thần niệm cũng ở cùng đồ đệ giao lưu bên trong, vì sao còn không thành công? Rốt cuộc làm sao vậy? Sư phó, lại chờ một lát, lại chờ một lát. Tiểu tử này quá kỳ quái. Nhan hồi thánh sư kỳ thật cũng suy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, cấp đồ đệ cũng đủ chém giết cơ hội, nhưng là thời gian này căn bản không nhiều lắm. Đứng ở bên cạnh hắn tử lộ thánh sư đã là thần niệm toàn diện phô trương thiên địa, sau đó tinh tế tỏa định mọi người. Hơn nữa phẫn nộ nói, thạch đầu tử chưa bị ăn luôn hồn phách, chỉ cần ta phát hiện ngươi, ngươi liền khó có thể công thành. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất dừng tay, nếu không làm ngươi chết không có chỗ chôn. Tử Lộ Thánh Sư cũng không phải là nói chơi, hắn ở dùng nhất trói chặt, nhanh nhất tiệp tinh tế phương pháp, kiểm tra mỗi người, bao gồm chính mình môn hạ, kia 72 cái các lão, lại hoặc là Diệp lão đám người, một cái đều không buông tha. Thực lực của hắn cao tuyệt, ở đây nhân số liền tính là ngàn vạn, ở trong tay hắn kỳ thật cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mắt thấy, thực mau liền phải đến đạo minh bên này, thời gian không đủ, ngươi mau a. Nhan Hồi Thánh Sư lại một lần trộm nhắc nhở chính mình đồ đệ, đạo minh bản thân so với chính mình sư phó kỳ thật cũng càng thêm sốt ruột a. Chính là bất đắc dĩ chính là chính mình động thủ thúc dục 6 đại đấu hồn thú, chính là còn kém một chút, còn kém một chút a. Cho ta sát, đạo minh lại lần nữa phát lực, 6 đại đấu hồn thú ở thạch đầu tử tạo giả thần phủ bên trong đánh ra cực kỳ đáng sợ cường hãn lực lượng. Này một sớm, thạch đầu tử cùng phách tựa hồ lập tức tan tác đi xuống, thần phủ đại môn trung quy liền ở trước mắt. Mà ở lúc này, Tử Lộ Thánh Sư thần niệm cũng tới rồi nơi đây. Đạo minh không khỏi cắn răng một cái, làm ra cuối cùng quyết định, đó chính là đem 6 đại đấu hồn thú sát nhập thạch đầu tử thức hải thế giới. Chính mình chặt đứt cùng nó liên hệ đi, dù sao hắn cùng phách đã bị đánh tan đi xuống. Này nói cách khác, hắn thần phủ đã không có cuối cùng thần hộ mệnh, hết thảy đều sẽ bị đấu hồn thú ăn luôn. Tử vong cùng điên cuồng có cái gì bất đồng? Căn bản là nhất trí kết quả mà thôi. Đi, thần niệm thẩm tra hắn nơi này cuối cùng thời điểm, đạo minh thả bay hết thảy, hơn nữa chặt đứt liên hệ. Cũng nhưng vào lúc này, giờ phút này, thạch đầu tử ở trên hư không bên trong thống khổ rõ ràng đạt tới đỉnh, ngao này gầm lên giận dữ, nét quả thực có loại lá gan muốn nứt ra cảm giác. Theo sát ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn hai mắt cư nhiên bày biện ra cực kỳ dọa người huyết ma chi sắc, cả người lực lượng điên cuồng dựng lên. Không xong, thạch đầu tử không kháng chủ a, này nhưng như thế nào cho phải? Các vị trưởng lão ở cùng thời gian kêu sợ hãi lên, kiểm tra đến nơi đây, Tử Lộ Thánh Sư cũng là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ gia tốc chính mình kiểm tra, hơn nữa sử dụng nhất định phong tỏa lực lượng, khống chế chung sắp tiến vào điên cuồng thạch đầu tử, không cho hắn hình thành sát lục. Ta nhất định làm đem ngươi bắt ra tới, làm ngươi chết. Tử Lộ Thánh Sư giống giận lại một lần truyền lại ra tới. Hắn tiếp tục kiểm tra mọi người, làm người khởi xướng đạo minh, đã chặt đứt hết thảy quan hệ. Hắn thành công rời tay, cũng không có chăn lộ thánh sư kiểm tra ra tới. Theo sát Tử Lộ Thánh Sư một bên, Nhan Hồi Thánh Sư khóe miệng âm thầm gợi lên tươi cười. Hơn nữa ở cùng thời gian, trộm truyền âm cấp chính mình đồ đệ nói, đồ nhi làm tốt lắm, hiện tại đã không có bất luận cái gì dấu vết ở. Lại cơ bản diệt trừ thạch đầu tử, hết thảy, thập phần hoàn mỹ, người ta thầy trò hai người, nhất định là lớn nhất người thắng, còn không phải toàn dựa sư phó tài bồi. Ngài đại sự, đồ đệ nhất định giúp ngài hoàn thành. Đạo minh vui sướng truyền âm đáp lại, hai người thật là đắc ý có thể. Lại nói giờ phút này thạch đầu tử, cả người lực lượng như cũ tầng hiện ra điên cuồng bùng nổ trạng thái, nhưng là kỳ thật hắn thần thức hải bên trong an ổn cực kỳ dọa người. Càng làm cho người không tưởng được chính là kia 6 cái đấu hồn thú lúc này chính ngoan ngoãn phủ phục ở hắn tứ đại thức tỉnh rồi phách thần trước mặt đâu. Giống như sủng vật tiểu cầu giống nhau nghe lời. Ân Nương Đương còn không chạy nhanh đánh thức nói sinh sáu người. Ta này diễn đều mau diễn không nổi nữa. Hảo nhàm chán a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.